Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, giết thần như giết gà, chương 1450, giết thần như giết gà. Tết âm lịch trên cơ bản đi qua, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị trở về đến công tác, học tập trên cương vị rồi, bần đạo cũng bắt đầu hồi tâm, vội vàng viết chữ rồi, kính xin các vị đạo hữu thư hữu. Huynh đệ tỷ muội tiếp tục nhiều hơn chống đỡ quyển sách, nhiều hơn đặt mua, bần đạo ở chỗ này quỳ cảm ơn. Đến lúc này, cái kia châu rừng thần trong lòng không hiểu hiện lên ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn thân thể mãnh lực hướng về sau đạn đi, ý đồ tránh thoát một phát này. TXT, nhưng ở vệ tiểu bắc tập trung phía dưới, khí kình cuồn cuộn, một phát này tốc độ nhưng lại đạt đến cực hạn. Lại để cho cái kia châu rừng thần hướng về sau đạn đi thân thể tại một phát này trước mặt như là ốc sên bò động, phốc, tại ngắn ngắn không đến nửa hơi trong thời gian. Cái kia sắc bén mũi thương mang theo một điểm màu vàng kim óng ánh ánh sáng liền đâm vào châu rừng thần một con mắt ổ bên trong. Con mắt tại bén nhọn đâm xuyên xuống, bỗng nhiên nổ tung. Sau một khắc, ẩn chứa tại đầu thương bên trong quang nhiệt quy tắc hoảng sợ khởi động. Nóng bỏng vô cùng ánh sáng hòa hợp một đoàn mặt trời theo sắc bén mũi thương không ngừng hướng phía châu rừng thần trong não xâm nhập. Trong nháy mắt, cái kia châu rừng thần liền thống khổ gào thét kêu lên. Trong tay xương đùi vô ý thức lung tung vung bắt đầu chuyển động. Thậm chí còn một gậy đập vào bên cạnh cá sấu nữ thần trên người. Thoáng qua sau đó, vệ tiểu bắc thậm chí còn cả người đều đi theo đại thương xông vào châu rừng thần hốc mắt. Đợi cho hắn theo châu rừng thần hốc mắt bên trong mang theo đầy người màu trắng ra sức suy nghĩ. Hồng sắc huyết dịch nhảy lúc đi ra, cơ hồ sở hữu thổ dân thần linh đều ngay ngắn hướng lui về phía sau mấy bước. Không có cách nào, lúc này vệ tiểu bắc đối với những này thổ dân thần linh y nguyên chỉ là một cái tiểu bất điểm. Nhưng ở thổ dân thần linh trong mắt, cái này tiểu bất điểm lại đã có được đánh giết thực lực của bọn nó. Đương nhiên, thổ dân thần linh sinh mệnh mặc dù nói không có chính quy thần linh khủng bố như vậy. Nhưng này đầu châu rừng thần lúc này cũng không có chính thức tử vong. Hắn khổng lồ thân thể đã hướng về sau ngã xuống, liên quan đầu kia châu rừng nện trên mặt đất đã dẫn phát một loạt tiểu nhân địa chấn. Đáng thương nhất coi như là đầu kia châu rừng rồi, hắn đại khái hẳn là châu rừng thần đem phổ thông châu rừng sáng tạo ra. Tạo ra tới thần tính sinh vật, bất quá trong cơ thể thần tính không nhiều mà thôi. Hắn tại châu rừng thần ngã xuống sau đó đã bị đặt ở hắn thân xuống. Sau đó lại bị nóng lòng khôi phục châu rừng thần một miếng cắn lấy yết hầu bên trên. Điên cuồng nuốt khởi tuôn ra máu tươi tới. Đầu kia châu rừng tại châu rừng thần áp chế xuống. Không có chút nào nửa điểm phản kháng dư lực. Chỉ có thể hồng hồng kêu thảm. Nhưng vệ tiểu bắc lại sẽ không cho cái này đầu châu rừng thần nửa điểm khôi phục cơ hội. Lại lần nữa đỉnh thương tiến lên. Một thương liền đâm vào này châu rừng thần ngực trong miệng. Sau đó đại thương hóa thành bao tay. Vệ tiểu bắc quanh thân tản ra quang nhiệt. Hai tay liền vạch tìm tòi châu rừng thần trước ngực miệng vết thương. Một đầu chui đi vào. Theo vệ tiểu bắc chui vào. Cái kia châu rừng thần không khỏi thảm kêu lên. Rất hiển nhiên, chui vào hắn trong cơ thể vệ tiểu bắc khiến nó rất thống khổ. Không bao lâu. Toàn thân dính đầy máu tươi vệ tiểu bắc liền lại lần nữa chui ra. Hắn tay phải bao tay bên trong lại cầm lấy một đầu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Màu vàng kim óng ánh châu rừng. Thần tính, đây cũng là châu rừng thần thần tính. Không thể nghi ngờ, đối với vệ tiểu bắc đã từng thấy qua không ít thần tính mà nói. Cái này đoàn châu rừng thần thần tính quả thực có chút bất đồng. Hắn đã chuyển hóa làm châu rừng thần ngoại hình, dựa theo vệ tiểu bắc đối cái này thần tính rất hiểu rõ. Cái này đoàn thần tính đã nằm ở một cái tương đương cao cảnh giới. Đơn giản mà nói, chính là nếu như cái này đoàn thần tính không bị vệ tiểu bắc lấy ra. Chờ thêm một thời gian ngắn, cái cái kia châu rừng thần tự mượn này chính thức phong thần. Đạp vào cái kia không tử bất lão đỉnh phong. Nhưng hiện tại, theo vệ tiểu bắc đem hắn thần tính móc ra, cái này đầu châu rừng thần liền hoàn toàn đã mất đi lực lượng. Nằm ở gần chết biên giới, nằm trên mặt đất căn bản liền không có cách nào nhúc nhích rồi. Nhìn thấy một màn này, còn lại thổ dân thần linh nguyên một đám không khỏi trong lòng một trận phát lạnh. Nhưng ánh mắt lại tham lam chăm chú vào cái kia đoàn thần tính phía trên. Không hề nghi ngờ, cái này đoàn châu rừng thần tính đối với chúng hấp dẫn rất lớn. Hoàn toàn vượt ra khỏi chúng đối đãi đồng loại điểm mấu chốt. Nếu như có thể mà nói, những này thổ dân thần linh cũng không ngại đem cái này đoàn thần tính cướp đoạt xuống. Nuốt xuống dưới, có thể làm được điểm này. Những này thổ dân thần linh có lẽ là có thể mượn này chính thức phong thần. Đương nhiên, cứ như vậy nuốt dị chủng thần tính, đối với cái này chút ít thổ dân thần linh cũng là một cái thật lớn khảo nghiệm mà thôi. Duy chỉ có cái kia đã trúng châu rừng thần một gậy cá sấu nữ thần. Hai mắt đỏ thẫm, như là phun ra lửa diễm bình thường, nổi giận vô cùng giống kêu lên, ngươi vậy mà giết hắn đi. Sau đó, vị này cá sấu nữ thần liền điên cuồng đuổi theo vệ tiểu bắc bắt đầu dốc sức liều mạng. Được rồi, đại khái vị này cá sấu nữ thần cùng vị kia châu rừng thần quan hệ trong đó thật có chút không quá tầm thường, thế cho nên vệ tiểu bắc đem cái kia châu rừng thần làm trở mình tịnh cướp đoạt thần tính sau đó. Cái kia cá sấu nữ thần tựu thật giống bị người chọc lấy cúc hoa đồng dạng nổi giận. Bất quá tại không có khác thổ dân thần linh kiềm chế dưới tình huống. Cái kia cá sấu nữ thần nghĩ muốn đổi kịp vệ tiểu bắc hoàn toàn chính xác không phải kiện chuyện dễ. Giang, càng hắn vệ tiểu bắc trên tay đại thương cũng không phải ăn chay. Thừa dịp cái kia cá sấu nữ thần tại nổi giận ngoài. Không có có bao nhiêu phòng bị, vệ tiểu bắc bỗng nhiên là một cái hồi mã thương. Đại thương trực chỉ cái kia cá sấu nữ thần ngược. Không thể nghi ngờ, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái gì cá sấu nữ thần liền hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, coi như là muốn lại để cho vệ tiểu bắc hạ thủ lưu tình. Xin nhờ ngươi cũng dài được đẹp mắt một điểm a. Cái này cá sấu nữ thần nói trắng ra là, hắn tuy nói lớn lên cùng nhân loại có chút tương tự. Nhưng bộ mặt tạo hình không sai biệt lắm liền cùng cá sấu giống nhau. Hai má che kín lân phiến, phần miệng lồi ra một đoạn, bên trong che kín sắc bén cự răng, con mắt hẹp dài, nhìn về phía trên hoàn toàn không có nửa điểm nhân loại xứng đáng mỹ cảm. Khủng bố dữ tợn vô cùng. Được rồi, nếu như đối cái này cá sấu nữ thần, đều thương hương tiếc ngọc, cái kia vệ tiểu bắc khẩu vị không biết có đa trọng. Muốn nói bằng vào cái này cá sấu nữ thần, muốn đối kháng vệ tiểu bắc tự nhiên là không đủ xem. Vệ tiểu bắc đâm ra đại thương thoáng qua tầm đó liền đâm rách hắn trước ngực lân phiến. Nhưng vừa lúc đó, đại khái là những cái kia thổ dân thần linh nghĩ đến nếu như cá sấu nữ thần cũng ngã xuống. Còn lại thổ dân thần linh muốn đối kháng vệ tiểu bắc lại càng buồn ngủ khó nguyên nhân. Theo mà những này thổ dân thần linh lúc này xuất thủ. Vài đầu thổ dân thần linh đồng thời duỗi ra hai tay xa không chụp vào vệ tiểu bắc. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc cũng cảm giác thân thể bốn phía chu vi không khí đọng lại. Chính mình tựu thật giống xa vào đến vũng bùn bên trong. Thậm chí còn mà ngay cả hô hấp cũng không thể. Tại vài đầu thổ dân thần linh đồng thời phát lực phía dưới. Vệ tiểu bắc thân thể bốn phía chu vi không khí vật lý đặc tính đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Có thể nói là nặng như thiên quân. Thậm chí còn lại để cho vệ tiểu bắc toàn thân sức lực lớn đều rất khó từ nơi này loại vũng bùn. Trong trạng thái giải thoát đi ra, nhưng đối với đã mãn lực toàn bộ triển khai vệ tiểu bắc mà nói. Thủ đoạn như vậy đã rất khó ngăn chặn ở hắn rồi. Chỉ là nhẹ nhàng run lên thân thể. Lực lượng trong cơ thể triều tịch lập tức tuôn ra, thoáng qua tầm đó liền đem bốn phía chu vi không khí chấn động phấn vỡ đi ra. Nếu như lúc này có người dùng khoa học dụng cụ tới quan sát, là có thể nhìn đến đây không khí đã theo vũng bùn hình lưới một lần nữa hóa thành không khí. Giết, lúc này Vệ Tiểu Bắc không lọt vào mắt này, cá sấu nữ thần đâm hai cây răng dài. Trong tay đại thương tiếp tục trước đâm, thoáng qua tầm đó liền đột nhập hắn ngực. Sau đó Vệ Tiểu Bắc thân thể trên không trung hoạt động, tránh ra cái kia hai cây răng dài, rút súng mà ra, phóng qua cá sấu nữ thần, lại đem mục tiêu công kích chuyển hướng về phía tuổi già thổ dân thần linh. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã nhìn ra, tại đây chút ít thổ dân thần linh bên trong, tuổi già thổ dân thần linh chính là chúng người nhiều mưu trí. Mỗi lần những này thổ dân thần linh liên thủ hướng phía chính mình phát động công kích, đều là lấy tuổi già thổ dân thần linh dẫn đạo phát động. Nói cách khác, nếu như có thể đem tuổi già thổ dân thần linh tiêu diệt, như vậy kế tiếp chiến đấu sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Bất kể thế nào nói, tại đây trên mặt đất thần quốc trong phạm vi, Vệ Tiểu Bắc sở thụ đến suy yếu hạn chế hay vẫn là không nhỏ. Tuy nhiên ỷ vào lực lượng triều tịch cùng quang nhiệt quy tắc bộc phát, Vệ Tiểu Bắc có thể rất nhanh thoát khỏi cái này trên mặt đất thần quốc hạn chế. Nhưng cái này tóm lại sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc chiến đấu thời gian trôi chảy trên diện rộng hạ thấp. Như vậy cũng tốt giống như một cái người tại chạy bộ. Thỉnh thoảng có người tại sau lưng kéo chính mình một cái. Cái loại cảm giác này khó chịu trình độ, chỉ sợ sẽ làm cho người rất phiền muộn. Đột nhiên tầm đó, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hướng chính mình đánh tới. Tuổi già thổ dân thần linh lập tức có chút sợ thần. Nói thật, vị này năm lão thổ lấy thần linh tại khi còn sống chính là hắn trong bộ lạc phu y. Căn bản liền không hiểu được cái gì chiến đấu. Coi như là đã trở thành thổ dân thần linh, cũng không có tự mình tham dự qua cái gì chiến đấu. Theo mà, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đánh tới, tuổi già thổ dân thần linh căn bản liền không có bay lên cái gì phản kháng ý niệm trong đầu, mà là hướng phía phần đông thổ dân thần linh sau lưng vội vàng trốn tránh. Còn lại thổ dân thần linh ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhao nhao tiến lên ngăn chờ. Mà cái kia cá sấu nữ thần lúc này bản quay người chuẩn bị đem răng dài hướng phía Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng ném đi, để bắn chết đối phương. Nhưng vấn đề là, theo thổ dân các thần linh lực chú ý chuyển rời đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương tình cảnh liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Tại Tuyền Quỷ Yêu Vương ra sức giãy giụa phía dưới, đem hắn bao bọc vây quanh nước biển lập tức liền bị không ngừng rơi hạ lôi điện bổ ra. Khiến cho Tuyền Quỷ Yêu Vương rốt cục thoát thân, hướng phía bắc trên đảo nhỏ vọt tới. Hết lần này tới lần khác lúc này cái kia cá sấu nữ thần quay người. Cách bờ biển gần nhất, Tuyền Quỷ Yêu Vương tự nhiên đem hắn tuyển vì mục tiêu đệ nhất. Tại nước biển vây quanh phía dưới, Tuyền Quỷ Yêu Vương tốc độ lúc này đã đạt đến mức tận cùng. Theo hải lý xông lên mà lên, sau đó liền mở ra miệng khổng lồ, một miếng cắn lấy này cá sấu nữ thần phần gáy lên. Muốn nói cái kia cá sấu nữ thần hình thể ước chừng có hơn 70 mét. So sánh với Tuyền Quỷ Yêu Vương muốn nhỏ hơn một chút. Theo mà Tuyền Quỷ Yêu Vương miệng khổng lồ mở ra, dễ dàng liền đem đối phương phần cổ cắn lấy trong miệng. Đối với đột nhiên tụ tập cá sấu nữ thần mà nói. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu, nét hắn dưới háng cái kia điều cự ngạc tốc độ phản ứng cũng không phải không chậm. Theo Tuyền Quỷ Yêu Vương một miếng cắn cá sấu nữ thần. Cái kia cự ngạc quay đầu chính là một miếng cắn lấy Tuyền Quỷ Yêu Vương một chỉ trước trên bàn chân. Lập tức, da thịt tràn ra, xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức truyền đến. Cái kia cá sấu nữ thần bị Tuyền Quỷ Yêu Vương một miếng liền đem phần cổ cắn thành hai đoạn. Mà cự ngạc đồng thời lại đem Tuyền Quỷ Yêu Vương cái kia chỉ trước đã cắn thành hai đoạn. Lập tức, tại đây liền tạo thành vừa chết một thương cục diện. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tại đối phó hình thể khổng lồ địch nhân là bản thân hình thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút ít tác dụng. nếu như cái kia Tuyền Quy Yêu Vương hình thể chỉ có dài hơn 10 thước, là vạn không được khả năng một miếng đem cái kia cá sấu nữ thần phần cổ cắn đứt. Ngay tại Tuyền Quy Yêu Vương tập kích cá sấu nữ thần thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vừa mới bị mấy vị thổ dân thần linh liên thủ bức lui. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hết chương.